Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, trang 290. Nhưng nam nhân cũng không nhúc nhích, nam nhân trên cổ bị cắn ra một cái động lớn, ha, ha, ha, nam nhân trương đại miệng, gian nan mà thở dốc, ha, ha, nam nhân đình chỉ thở dốc, đường phố lâm vào yên tĩnh. Thời gian chậm rãi chảy xuôi. Bị phá đầu quái vật đè ở dưới thân nam nhân nhúc nhích một chút. Sau đó có chút chậm chạp mà đứng lên tới. Hô hô, có hí thanh từ nam nhân yết hầu trung phát. Ra, không, không nên nói là nam nhân. Là hình người quái vật, tân biến dị hình người quái vật. Lung lay mà hướng tới nào đó phương hướng bán ra bước chân. Khải Lị cùng Mã Cát chính tránh ở một nhà cửa hàng phía sau cửa, hỗn loạn phát sinh thời điểm. Các nàng chính ngụy trang thành khách hàng. Tại đây ra tiệm quần áo trung tả hữu lật xem, chờ trên đường phố có tiếng thét chói tai vang lên. Chủ tiệm sợ tới mức hoảng không chọn lộ. Cửa hàng cũng không liên quan liền xông ra ngoài, theo sau rốt cuộc không trở về. Khải Lị cùng Mã Cát đem cửa hàng môn khép lại, gắt gao chống lại. Tạp khai quầy giá, dùng kiên cố mộc điều coi như vũ khí, đương nhiên. Các nàng tùy thân cũng mang theo tiểu xảo chủy thủ, nó đi rồi, Khải Lị xuyên thấu qua kẹt cửa. Nhìn đến vừa mới đứng lên hình người quái vật rời đi đường phố, ở nam nhân vừa mới đạt tới thời điểm. Khải Lị còn tự hỏi quá hay không muốn mời người tiến vào, nhưng đảo mắt. Người liền đã chết. Những cái đó quái vật nhược điểm hẳn là ở phần đầu. Khải Lị quan chiến 2, chàng sau tổng kết nói, không thể bị cắn được liền sẽ biến thành cùng chúng nó giống nhau quái vật, để ngừa vạn nhất. Cũng không cần bị chúng nó bắt được, hào, Mã Cát ở càng dựa vô trong vị trí gật đầu. Chúng ta hiện tại đi ra ngoài sao? Khải Lị lại từ kẹt cửa hướng ra ngoài quan sát trong chốc lát. Tầm mắt có thể đạt tới phạm vi. Đều là gió êm sóng lặng, đi. Khải Lị đứng lên nói. Khải Lị cùng Mã Cát yêu cầu cùng Áo Lợi Trấn. Những người khác hội hợp, các nàng không tiếng động mà đẩy ra cửa hàng môn. Dọc theo góc tường, cẩn thận mà hướng tới trong trí nhớ phương hướng đi tới, gặp nạn nghe hí thanh từ chỗ ngoặt sau. Truyền đến, Khải Lị lập tức dừng bước. Nàng phía sau Mã Cát đi theo dừng lại, thanh âm càng ngày càng gần, một cái mang huyết ống tay áo. Trước từ chỗ ngoặt chỗ lộ ra, Khải Lị gắt gao nắm lấy thật dài mộc điều, giống hình người quái vật. Mang theo dữ tợn biểu tình, hướng Khải Lị nhào tới nhưng bị mộc điều ngừng, Mã Cát giơ lên cột lấy chủy thủ mộc bồng. Cắm vào quái vật đầu, bùm, quái vật ngã xuống đất. Khải Lị cùng Mã Cát không hẹn mà cùng mà tùng một. Hơi, Mã Cát nhìn về phía Khải Lị. Nhược điểm quả nhiên là phần đầu. Khải Lị gật đầu. Kế tiếp, chúng ta như cũ phải cẩn thận. Khải Lị cùng Mã Cát tiếp tục về phía trước. Có quái vật. Có quái vật. Đang ở trải qua một cái chữ đinh. Đinh, giao lộ, bên phải trên đường phố. Có người thét chói tai chạy tới, là một nữ nhân. Nàng trên người sạch sẽ ngăn nắp, bên kia có quái vật. Các ngươi ngàn vạn đừng qua đi. Nữ nhân vừa chạy vừa đối Kelly cùng Mã Cát hô. Theo sau nhanh chóng chạy hướng về phía phương hướng tương phản một khác con phố, tựa hồ có rậm rạp. Hí thanh đang ở từ nơi xa truyền đến, Khải Lị. Đi! Khải Lị cùng Mã Cát lập tức đuổi kịp nữ nhân bước chân, chống trải trên đường phố. Chỉ còn lại có vụn vặt cùng tàn lưu vết máu, Khải Lị cùng Mã Cát đi theo một cái xa lạ nữ nhân ở. Trên đường phố chạy như bay, phía sau hí thanh dần dần biến mất, ở đi ngang qua tiếp theo cái giao lộ. Khi Khải Lị dừng lại bước chân, không được, hiện tại ly trụ địa phương càng đi càng xa. Khải Lị quay đầu lại đối Mã Cát nói, chúng ta từ cái này giao lộ đi, hẳn là vòng qua đi, các ngươi như thế nào không chạy? Phía trước nữ nhân cũng đi theo dừng lại bước chân, quay đầu lại kỳ quái nói, Khải Lị nhìn về phía nữ nhân. Chúng ta yêu cầu tìm chúng ta đồng bạn hội hợp, ta, lời còn chưa dứt. Khải Lị đồng tử chấn động, nàng thấy, trước mắt nữ nhân này đồng tử cơ hồ đã xúc thành châm chọc giống nhau lớn nhỏ, trong trắng mắt bắt. Đầu phiếm ra phấn hồng, giây tiếp theo, nữ nhân thần sắc đột biến, vặn vẹo hướng tới Khải Lị cùng Mã Cát nhào tới, hết thảy đều còn kịp phản ứng, Khải Lị muốn hoành. Khởi mộc điều, nhưng nàng động tác mới chỉ làm được một nửa, nữ nhân ngũ chảo duỗi tới rồi Khải Lị trước mắt. Phụt, nữ nhân, không, hình người quái vật động tác một đốn, theo sau ngã trên mặt đất. Khải Lị nhìn đến một phen chùy thủ cắm ở quái vật đầu lúc sau, các ngươi có khỏe không? Bên cạnh trên nóc nhà, một nữ tử cõng nữ hài từ nóc nhà thượng nhảy xuống, Khải Lị theo bản năng mang theo Mã Cát lui về phía sau hai bước, yên tâm, nữ tử đem nữ hài buông, giơ lên tay, vớt tóc, chúng ta đều không có bị thương. Khải Lị cùng Mã Cát vẫn là không dám hoàn toàn yên tâm, vừa mới nữ nhân kia, các nàng không phải cũng là chưa thấy được miệng vết thương sao? Nữ tử đi lên trước, ngồi xổm xuống, duỗi tay nắm lấy chùy thủ, dùng sức xoay cái vòng, đem bên trong đồ vật rào cái dập nát, bảo đảm bị chết thấu triệt, theo sau lại rút ra chùy thủ tới, mấp máy thịt trùng rơi xuống với mà biến thành hôi hôi, dùng chùy thủ khảy một chút quái vật tóc, bên tai dựa sau có một cái nho nhỏ vết chảo, nữ tử, nhỏ như vậy dấu vết xác thật rất khó thấy, ta kêu Bội Luân, nữ tử Bội Luân đứng lên. Nàng là En, các ngươi không phải Hy Cách Thụy người đi. Khải Lị cùng Mã Cát liếc nhau, Khải Lị, Mã Cát, chúng ta là Áo Lợi Trấn người, các ngươi điên rồi sao? Các ngươi vì cái gì còn muốn đi ra ngoài? Áo Lợi Trấn người tạm cư sân. Có người hét lên, cùng ngươi có quan hệ gì? Nam Hy cảm thấy người nọ không thể hiểu được. Ngươi không nghĩ đi ra ngoài, vậy ngươi liền ở viện này ngốc không phải được rồi. Ngoặc kép, hết chương.